Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, sở hướng chưa từng có. Tôn Sách một ngựa đi đầu, xuất lĩnh người hầu kỵ sĩ hơn 10 người, nghĩa tổng doanh 800 người, thân vệ doanh 2.000 người, như cuồn cuộn dòng nước lũ. Trong nháy mắt bao phủ Ký Châu quân trước trong trận quân. Bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, xe nỏ yểm hộ, hai cánh trái phải cắm vào. Trung quân đánh bất ngờ, 7.000 đại quân một mạch mà thành. Tại hoàn thành Hoa Lệ biến thân một khắc này nhất kích chí mệnh. Tựa như một cái tuyệt thế cao thủ, đối mặt một cái xem ra thân thể khỏe mạnh đối thủ. Một chiêu chính bên trong đối thủ muốn hại, đơn giản, lại tinh chuẩn, bắt đầu, cũng là kết thúc. Tại Tôn Sách tinh chuẩn đả kích trước mặt, Thẩm Phối giống một cái hành động chậm chạp lão nhân, không chỉ có phản ứng chậm một bước, đi đứng càng là mất linh. Nhìn đến Phùng Giai, Tưởng Khâm trước bất chợt tới, trận hình hẹp dài lại không đủ dày đặc, có xâm nhập chi hiểm. Hắn muốn điều trước trận hai cánh trùng kích Phùng Giai, Tưởng Khâm, ý nghĩ là tốt, chỉ là quá chậm, trước trận hai cánh trái phải vừa mới xoay người lại, Tôn Sách đã đánh tan trước trong trận quân, giết tới Thẩm Phối trung quân trước mặt, cách xa nhau không đủ trăm bước, Thẩm Phối đứng tại đất cương vị phía trên, nhìn lấy Tôn Sách dẫn theo Bá Vương sát, đột phá trước trong trận quân. Lại hướng mình trung quân vọt tới, tay chân rét lạnh, Tôn Sách xa xa nhìn Thẩm Phối liếc một chút, đẫm máu Bá Vương sát hướng về phía trước nghiêng nghiêng nhất chỉ. Giết, Điển Vi giơ lên song kích, cuồng hô mà tiến, tay trái thiết kích quét ngang, đẩy ra một thanh trường thương, tay phải thiết kích phủ đầu đập tới, chính bên trong một tên đao thuẫn thủ đỉnh đầu, phốc. Một tiếng vang trầm, đao thuẫn thủ đầu rơi máu chảy, đầu kém chút bị đập tiến lồng ngực, liền hừ đều không hừ một tiếng, uể oải ngã xuống đất. Điển Vi thiết kích thu hồi, trở tay liền đâm, sắc bén kích mũi nhọn đâm vào chính ra sức tranh đoạt trường mâu thủ ở ngực. Dư kình không giảm, đem hắn đánh đến phi lên, thuận tay thu về, treo lại một cái khác. Cán đâm tới trường mâu, tay trái thiết kích đập ngang, một kích đem trường mâu thủ đập đến chân đứng không vững. Hoành hành hai bước, đâm đến đồng bạn ngã trái ngã phải, nguyên bản nghiêm chỉnh trận thế xuất hiện một cái hai người rộng lỗ hồng. Điển Vi nhấc chân bước vào, hai cành thiết kích múa đến sắc màu rực rỡ, hổ hổ sinh phong, không người có thể làm. Vũ mãnh doanh nghĩa tòng theo chạy sộc, thiên quân phá múa ra từng đoàn ngân quang, như lượn vòng thạch ma, đem Ký Châu quân bộ tốt nghiền huyết nhục văng tung tóe. Khác một bên, Hứa Chử xuất lĩnh vũ vệ doanh giết tới, hắn tay trái cầm cương thuẫn, tay phải cầm thiên quân phá, đối mặt hai cây đâm tới trường mâu, tiện tay vung lên cương thuẫn nghênh đón. Ba ba, hai tiếng giòn vang. Trường mâu đâm vào cương thuẫn phía trên, bị cự lực hồi đụng, một tên trường mâu thủ bị mâu đuôi đụng trúng bụng dưới. Đau không thể cản, hướng, về, sau liền ngã, một tên khác trường mâu thủ hai tay bị chuôi mâu sáng bóng máu thịt be bét. Đau đến âm thanh kêu to, một tên đao thuẫn thủ cầm thuẫn bảo vệ trước mặt mình. Vùng đao bổ về phía Hứa Chử mặt, Hứa Chử không chút hoang mang, giơ chân lên, phát sau mà đến trước, một chân đá vào hắn trên tấm chắn, đao thuẫn thủ như bị cự thú đụng trúng đồng dạng, liền người mang thuẫn bay lên, đụng ngã sau lưng hai tên trường mâu thủ, ba người cùng một chỗ ngẩng trên mặt đất, Hứa Chử cất bước chạy sộc, thiên quân phá quét ngang. Chào đón hai tên đao thuẫn thủ liền người mang thuẫn bị chặt vì bốn đoạn. Vũ vệ doanh lấy Hứa Chử vì mũi nhọn, cấp tốc đánh tan Ký Châu quân phòng thủ. Phùng Giai, Tưởng Khâm đình chỉ tiến lên, ngăn trở trước trận hai cánh giáp công. Điển Vi, Hứa Trử Thế chỗ nhiệm vụ bọn họ, hướng về phía trước đột kích, đem thẩm phối trung quân hết thảy vì ba. Những thứ này Ký Châu quân tuy nhiên đều là xem xét ra bộ khúc trang bị, huấn luyện so với bình thường Ký Châu quân tướng sĩ tốt. Nếu như cùng Phùng Giai, Tưởng Khâm giao đấu, nói không chừng còn có thể ngăn cản một hai hội hợp. Tại Điển Vi, Hứa Trử trước mặt, bọn họ lại hoàn toàn không có sức đánh trả. Tuy nhiên bọn họ không có sụp đổ, như cũ tại ra sức chặn đánh, nhưng bọn hắn lại ngăn không được Điển Vi. Hứa Trử tốc độ, bất luận là vũ khí vẫn là võ nghệ, song phương chênh lệch đều không phải là dũng khí có thể để bù đắp. Nhìn lấy Vũ Mãnh Doanh, Vũ Vệ Doanh đi bộ nhàn nhã giống như hướng về phía trước thẳng tiến. Bộ hạ mình bị cắt dưa chặt đồ ăn giống như giết chết. Thẩm Phối lòng như cho nguội. Hắn chỉ có 20.000 đại quân, chỉ có 7.000 cường nỗ thủ, lại không cách nào ngăn cản Tôn Sách tốc độ. Tôn Sách cách hắn không đến 100 bước, trước người chỉ có không đến 200 người. Mà Điển Vi, Hứa Trử lập tức liền muốn giết tới bên cạnh hắn, hình thành bọc đánh chi thế. Rất hiển nhiên, cái này 200 người là Điển Vi, Hứa Trử đặc biệt lưu cho Tôn Sách giết. Tôn Sách muốn ngay trước hắn mặt đem hắn dựa lấy đứng thẳng tinh nhuệ từng cái chém giết, triệt để phá hủy hắn ý chí. Thẩm Phối cảm thấy mãnh liệt nhục nhã, nhiệt huyết dâng lên đầu. Trắng xám mặt đỏ bừng lên, hắn râu tóc sôi sục, căm tức nhìn Tôn Sách, gầm thét lên: "Giang Đông tiểu nhi, ngươi đến a, ngươi tới giết ta a. Ta Thẩm Phối nếu là lui lại một bước, liền không phải Ký Châu danh sĩ. Ha ha ha, Ký Châu quê phu, sắp chết đến nơi, an dám tranh đua miệng lưỡi." Tôn Sách cất tiếng cười to, lần nữa đá ngựa tiến lên. Bá Vương sát hai bên rung động, đem hai thanh trường mâu đập mở, thuận tay đâm vào một cái đao thuẫn thủ vị trí hiểm yếu. Quách Phó, Quách Viên xông về phía trước đến, bảo vệ Tôn Sách hai cánh. Trường mâu như giao long xuất hải, linh xà lè lưỡi, buông dài đánh xa, vì Tôn Sách thanh lý hai cánh. Tạ Nghiễm Long tay cầm tích cung, tay không ngừng vung. Một nhánh tiếp một nhánh bạch vũ tiễn rời dây cung mà đi. Tên ra không chặt, Ký Châu quân hô to đánh nhau kịch liệt. Tử chiến không lùi, gần bên dùng đao thuẫn, trường mâu, nơi xa dùng cung nỏ. Toàn lực phản kích, phía trên đâm người, phía dưới chặt ngựa. Tại nỗ lực hơn 10 người đại giới về sau, rốt cục có hai thanh trường thương đâm vào Tôn Sách tọa kỵ ở ngực. Tiếp lấy một tên đao thuẫn thủ liều mình tiến lên, một đao chém đứt một cái móng ngựa, chiến mã đột nhiên hướng về phía trước một nghiêng, ngã nhào xuống đất. Ký Châu quân thấy thế đại hỉ, hò hét, hướng Tôn Sách nhào tới, chuẩn bị nhân cơ hội này giết chết Tôn Sách. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, phi thân xuống ngựa, hai chân vừa rơi xuống lập, thân thể uốn éo. Tránh ra một cây đâm tới trường mâu, cước bộ hướng về phía trước trơn nửa bước, cũng cầm Bá Vương sát, đưa về đằng trước, đao cán phần đuôi tinh chuẩn đánh trúng trường mâu thủ cái trán. Trường mâu thủ mũi sập mặt phá, ngửa mặt ngã xuống, Tôn Sách thét dài một tiếng, Bá Vương sát vạch ra một mảnh ngân quang, đập mở hai cái chiến đao, một thanh trường mâu lại lay động bay một mặt thuẫn bài, thuận thế đưa về đằng trước, đâm vào đao thuẫn thủ lồng ngực. Hắn đỉnh lấy đao thuẫn thủ đi về phía trước hai bước, hai tay dùng lực đem đao thuẫn thủ bốc lên, phi lên một chân đá vào đao thuẫn thủ bụng, đem hắn đạp bay, thừa cơ thu hồi Bá Vương sát, lần nữa hướng về phía trước đột phá. Tuy nhiên hai quân trước trận sẽ không có người đọ sức quyền cước, nhưng lâu dài luyện quyền lại làm cho Tôn Sách được ích lợi không nhỏ. Giết người như dùng binh, mỗi một chiêu đều ngắn gọn tinh chuẩn, thẳng đến muốn hại, dù cho trước mặt người người nhốn nháo, đao mâu như rừng, hắn y nguyên có thể biến nặng thành nhẹ nhàng. Chỗ đánh chiếp phá, Quách Võ, Quách Viên chiến mã cũng bị giết chết. Hai người nhảy xuống ngựa, cùng Tôn Sách cùng một chỗ hướng về phía trước đột kích. Một hồi Tôn Sách phía trước, một hồi Quách Võ, Quách Viên phía trước, ba người giống như là thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng chồng lên một làn sóng, càng đánh càng hăng, sở hướng chưa từng có. Thời gian cũng không lâu thì giết tới Thẩm Phối trước mặt. Tôn Sách chém ngã sau cùng hai tên thân vệ, đi vào đất cương vị trước, cánh tay nhẹ rung, phủi xuống Bá Vương sát phía trên máu tươi, chậm rãi đi đến đất cương vị. Thẩm Phối bên người thân vệ chào đón, lại bị Quách Võ bọn người từng cái chém giết. Tôn Sách đi vào Thẩm Phối trước mặt, nhìn lấy cứng cổ, không chịu lui lại một đường Thẩm Phối, khóe miệng trao lên, Thẩm Chính Nam, ngươi cảm thấy ngươi có thể đáng nhiều ít con ngựa. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Thẩm Phối méo mặt lấy, thân thủ đi rút bên hông trường kiếm. Tôn Sách khẽ vươn tay, nắm Thẩm Phối vỏ kiếm. Thẩm Phối nín mặt đỏ, cũng không thể đem trường kiếm rút đi ra. Thẩm Phối tức giận đến trợn tròn ánh mắt, căm tức nhìn Tôn Sách, hé miệng, lè lưỡi, dự định cắn lưỡi tự tử. Không phòng Tôn Sách đột nhiên nghiêng về phía trước, cái trán hung hăng đụng vào hắn mặt phía trên. Thẩm Phối mắt tối sầm lại, lắc hai lắc, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, muốn chết, đi qua ta thì đồng ý không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?